Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Vậy ngươi nhục nhã trở về không là được. Bỉ Bỉ Đông một lần nữa đem La Sát Ma Liêm đặt ở Diệp Hải trên cổ, lạnh lùng nói: Tốt, ngươi nói, nếu như ta không hề từ bỏ, vậy ta liền giết ngươi. Khụ, ta có thể thu hồi lời nói mới rồi sao? Diệp Hải ho nhẹ một tiếng nói. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói: Không thể. Diệp Hải nhìn trên cổ La Sát Ma Liêm, nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đẩy một cái Bỉ Bỉ Đông tay, nhường La Sát Ma Liêm đã rời xa một ít. Bỉ Bỉ Đông đôi mi thanh tú cau lại, có điều không nói cái gì. La Sát Ma Liêm là nhận chủ thần khí, Diệp Hải không dám đụng vào, chỉ có thể chạm chính mình tay. Nàng cánh tay vừa thu lại, nhường La Sát Ma Liêm ở vào khoảng cách Diệp Hải cái cổ 3 tấc địa phương. Vị trí này tuy rằng cũng làm cho Diệp Hải có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, nhưng so với vừa nãy khá hơn nhiều. Vừa nãy La Sát Ma Liêm liền dính sát vào da rẻ, nhường hắn có loại cái cổ đều không thuộc về mình cảm giác. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói: Thần chỉ nguyên do, ngươi có biết? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói: Ngươi biết? Diệp Hải mở ra tay: Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo, hắn vội vã tiếp tục nói: Nhưng ta biết thần chỉ cũng phân đẳng cấp, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ngươi muốn kế thừa La Sát thần, ở thần chỉ phân loại bên trong, chỉ có thể coi là trung, cao cấp, kém xa Tít Tắp Tu La thần mạnh mẽ. Bỉ Bỉ Đông ngưng lông mày suy tư một trận, chậm rãi thả xuống La Sát Ma Liêm, nói: Nói tiếp. Diệp Hải nói: Ngươi hẳn phải biết, kế thừa thần chỉ vị trí là có thể phi thăng thần giới. Vậy ngươi có biết này cái gọi là thần giới là hình dáng gì? Kỳ thực thần giới là một cái thế giới tinh thần, không tồn tại thực thể vị diện. Bên trong thần chỉ, đại thể chia làm này mấy loại: cấp 3 thần chỉ, cấp 2 thần chỉ, 1 cấp thần chỉ, cùng với thần vương, thực lực do yếu đến mạnh. La Sát thần chính là 1 cấp thần chỉ. Tuy rằng La Sát thần so với đại đa số thần đều lợi hại hơn, nhưng 1 cấp thần chỉ cũng có không ít. La Sát thần ở 1 cấp thần chỉ bên trong cũng không tính là lợi hại nhất, chớ nói chi là mặt trên còn có càng lợi hại thần vương. Lẽ nào ngươi nhọc nhằn khổ sở hoàn thành La Sát cửu khảo, liền vì phi thăng tới thần giới sau khi chịu làm kẻ dưới sao? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến đổi một hồi, nói: Những này, ngươi là từ nơi nào biết? Diệp Hải lắc đầu nói: Cái này ta không thể nói. Có điều ta dám xin thề, ta cho ngươi biết không có một câu giả tạo. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, nói: Cái kia thần vương, đều có cái nào thần vị? Mắc câu. Diệp Hải nở nụ cười, nói: Cái này ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng không tìm được thần vương nơi truyền thừa. Thần vương truyền thừa đều là người có duyên chiếm được, cũng không phải hoàn thành thử thách liền nhất định có thể kế thừa thần vị. Tu La thần sát thần lĩnh vực, không chỉ Đường Tam cùng Diệp Hải có, Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Hạo cũng đều có, nhưng cuối cùng Tu La thần vẫn là lựa chọn Đường Tam. Dù cho ở Đường Tam đã có hải thần thần vị điều kiện tiên quyết, Tu La thần vẫn như cũ chiếm lấy Đường Tam cái thứ hai võ hồn, ép buộc cho hắn thần vị truyền thừa. Trong này tuy rằng có nguyên tắc cho Đường Tam mở hách nguyên nhân, nhưng này cũng nói thần vương thần vị là có thể không giống cái khác thần vị như vậy, nhất định phải hoàn thành cửu khảo mới có thể. Đương nhiên, đồng dạng, dù cho hoàn thành thử thách, thần vương thần vị cuối cùng cũng có thể không thuộc về ngươi. Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác nghĩ một hồi, lại lần nữa nhấc lên La Sát Ma Liêm, nói: Ngươi cho rằng nói cho ta những này, ta liền có thể tha ngươi? Ngươi dám nhục nhã ta? Ngươi có biết, tự mình lên làm giáo hoàng lên, chưa bao giờ có người dám làm nhục như thế ta? Diệp Hải nói: Vậy ngươi nhục nhã trở về không là được. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải tiếp tục nói: Lại nói, diệt trừ giữa chúng ta thân phận, ta ở giáo hoàng điện nói chẳng lẽ không đúng? Hắn đẩy ra Bỉ Bỉ Đông nắm La Sát Ma Liêm tay. Tiến lên trước một bước. Cùng Bỉ Bỉ Đông trong lúc đó khoảng cách đã không đủ một thước. Hắn mang theo vài phần ối trao khí thế bức người nói. Ta là người tùy tiện như vậy sao? Ai đẹp đẽ ta liền cưới ai? Ở trong mắt ta không người nào có thể so với ngươi đẹp đẽ. So với ngươi có khí chất hơn. Lẽ nào ta muốn kết hôn ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông cắn môi dưới. Vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Diệp Hải một chút. Thở dài nói, ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Ta cùng Tiểu Tiết quan hệ quá mức phức tạp. Chỉ có ngươi có thể thu phục nàng. Nhường Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc hợp hai vì là một. Chỉnh hợp thực lực, đánh hạ Tinh La Đế Quốc. Tiến tới thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Chấm ngoặc kép, làm toàn bộ Đấu La Đại Lục Đế Vương. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi vì sao nhất định phải đông một búa tây một gậy chùy làm chút đồ vô dụng? Đi Tinh La Đế Quốc làm lỡ hơn nửa năm. Kết quả thế nào? Không phải là muốn xuất binh mới có thể đánh hạ. Chiến tranh chết mấy người rất bình thường. Chỉ cần có thể thống nhất toàn bộ đại lục. Một chút thương vong căn bản không quan trọng gì. Còn có, ngươi vẫn ngăn cản ta kế thừa La Sát thần vị có ý nghĩa gì? Ta trở thành thần chỉ. Vẫn có thể giúp ngươi. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Đầu kia 10 vạn năm hồn thú. Ngươi vẫn bảo vệ nàng. Căn bản không có ý nghĩa. Coi như ta không thương tổn nàng. Cũng sẽ có người khác thương tổn nàng. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông phát tiết giống như đối với Diệp Hải không ngừng nói. Diệp Hải lẳng lặng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Giơ lên tay phải. Nắm chặt Bỉ Bỉ Đông trắng nõn thon gầy bàn tay. Ở Bỉ Bỉ Đông khó có thể tin ánh mắt bên trong. Hắn lạnh nhạt nói. Ta từ nhỏ sinh sống ở một cái gọi thánh hồn thôn địa phương. Sinh hoạt không tính sung túc. Húp cháo có thể ăn no thế là tốt rồi. Đường Tam cùng Đường Hạo càng kém. Liền húp cháo đều uống không no. Này dưới cái nhìn của ngươi. Nên tính là có thể đập đầu chết nghèo khó sinh hoạt đi. Nhưng chúng ta sinh hoạt rất vui vẻ. Thu dưỡng ta người gọi lão Rách. Ta như thế gọi hắn Rách ra ra. Là hắn nuôi ta 3 năm. Mãi cho đến ta 6 tuổi thức tỉnh võ hồn. Ta mới chính mình sinh hoạt. 3 năm nay. Tuy rằng hầu như mỗi bữa đều chỉ ăn cháo trắng. Nhưng chúng ta thích thú. Chấm ngoặc kép. Ở trên thế giới này. Chân chính phú cũng không có nhiều người. Đại đa số đều là nghèo khó bách tính. Cũng chính là ngươi trong mắt run rế như thế tồn tại. Bọn họ tuy rằng sinh hoạt nghèo khó. Nhưng bọn họ rất thỏa mãn. Chỉ cần có cà lam. Không chết đói. Bọn họ liền có thể sinh hoạt rất vui vẻ. Người như vậy. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tạo thành toàn bộ Đấu La xã hội tầng thấp nhất nhân dân. Người biết một cuộc chiến tranh, sẽ chết đi bao nhiêu người sao? Sẽ có bao nhiêu người bởi vậy trôi dạt khắp nơi? Liền khẩu cháo trắng đều uống không nổi sao? Một hồi lề mề chiến tranh, có thể hủy diệt 10 cái 100 cái thánh hồn thôn như vậy thôn. Ta phải nói cho ngươi là, mỗi một cái người sống sờ sờ. Đều là một cái sinh mệnh. Bọn họ không phải tiện tay liền có thể bóp chết run rế. Bọn họ có vợ con của chính mình cha mẹ. Ngươi làm kẻ bề trên. Có thể coi thường sinh mệnh. Nhưng ta là từ trong hoàn cảnh như vậy đi ra. Ta không làm được. Thống nhất toàn bộ đại lục xác thực đối với kẻ bề trên có cực to mê hoặc. Ta không phải ngu thiện. Ta cũng nghĩ thống nhất toàn bộ đại lục. Nếu như lấy Tinh La Hoàng thất diệt sạch để đánh đổi lấy thống nhất toàn bộ đại lục. Ta rất tình nguyện, nhưng nếu như lấy đến hàng mấy chục ngàn người tử vong. Số lượng hàng trăm ngàn người trôi dạt khắp nơi để đánh đổi. Ta không làm được, vì lẽ đó nếu như ngươi muốn đem giáo hoàng vị trí giao cho ta. Trước tiên nghĩ rõ ràng, ta không phải quyền mưu ngươi. Ta chỉ vâng theo chính mình bản tâm làm việc. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Hải. Ánh mắt vài lần lấp lóe. Cuối cùng thở dài một tiếng. Nói, này đối với ngươi mà nói. Vẫn là quá mức trầm trọng. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải thực lực mạnh mẽ quá đáng. Nhường Bỉ Bỉ Đông đều có lúc sẽ quên. Diệp Hải mới 20 tuổi mà thôi. Trước tiên không cần nói chuyện. Ta còn chưa nói hết. chấm ngoặc kép. Diệp Hải lắc lắc đầu, tiếp tục nói, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông ở trong mắt người khác nên liền như là một đóa mang gai màu đen hoa hồng, tuyệt mỹ lãnh diễm, nội tâm hắc ám, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ta biết này không phải chân chính ngươi, đây chỉ là ngươi bị hoàn cảnh bức bách, bị thời đại bức bách, bày ra cho thế nhân dáng vẻ. Ở trong mắt ta, ngươi đáy lòng trước sau có một khối chứa đựng chính mình lương thiện địa phương. Ở Nặc Đinh Thành Võ Hồn Điện, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nếu như trong lòng ngươi không có quang minh, như vậy tuyệt đối sẽ không quan tâm ta đúng hay không tiểu hài tử. Trước tiên một cái tát đập chết lại nói, chấm ngoặc kép, nhưng ngươi không có, hơn nữa còn cho ta một tấm lệnh bài. Kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút buồn cười. Ta muốn ngươi liền cho, lúc đó ngươi còn có nửa điểm giáo hoàng uy nghiêm sao? Nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi đẹp đẽ có khí chất lại ôn nhu. Ân, ngươi không cần thật không tiện, này không phải biểu lộ, đây chỉ là trần thuật. Ngươi cẩn thận ngẫm lại ở Nặc Đinh Thành Võ Hồn Điện, ngươi chẳng lẽ không như một cái hàng xóm đại tỷ tỷ sao? Ta thích như vậy ngươi. Ta không thích đã thập phần tiếp cận La Sát Thần, đầy người tà ác ngươi. Như vậy ngươi, khiến người nhìn mà phát khiếp. Người khác đối mặt ngươi thời điểm, trừ hoảng sợ, không có những ý niệm khác. Vì lẽ đó, ta vẫn ngăn cản ngươi kế thừa La Sát Thần vị. Thần vị có là, tại sao phải cầm lấy một cái La Sát Thần vị không tha? Ngươi, ngươi chớ nói nhảm, Bỉ Bỉ Đông phải cầm chặt nắm La Sát Ma Liêm. Thậm chí đều quên từ Diệp Hải trong tay lấy tay rút ra. Nhịp tim đập của nàng biến nhanh không ít. Trên mặt hơi có chút nóng lên. Diệp Hải dừng một chút. Chậm rãi phun ra một hơi. Tiếp tục nói. Ta cùng Tiểu Vũ từ ta 6 tuổi liền nhận thức. Cùng lần thứ nhất gặp phải cuộc sống của ngươi gần như. Chúng ta từ Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện đồng thời học tập. Ta lúc đó thực lực cũng đã không sai. Toàn bộ học viện đều không có ta đối thủ. Liền ta liền đi xung quanh Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong tìm hồn thú đánh nhau. Tiểu Vũ biết rồi, liền nhất định phải quấn ta cùng đi. Ta uy hiếp nàng nói. Lại theo ta, ta liền đánh nàng. Kết quả nàng nói, có thể để cho ta đánh xong. Nàng lại theo, chấm ngoặc kép, liền như vậy. Chúng ta đồng thời qua 6 năm. Sau đó đi Sử Lai Khắc học viện. Ở Sử Lai Khắc học viện đợi hơn 2 năm, sau khi lại cùng nhau tham gia toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu. Một đường mưa gió, chúng ta đồng thời trải qua thời gian 9 năm, dù cho một tảng đá đều có thể cho ủ nóng đi. Lẽ nào ta cùng Tiểu Vũ trong lúc đó cảm tình, có thể bởi vì người cùng hồn thú trong lúc đó vật chủng khác biệt mà biến mất. Người là cảm tính động vật mà không phải động vật máu lạnh. Ta không biết nếu như là ngươi, đối mặt tình huống như thế sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng ta, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Tiểu Vũ. Lại lần nữa dừng một chút. Diệp Hải nói, ngươi nói ta đông một búa tây một gậy chùy làm chút đồ vô dụng. Ta nói ra ta lý do. Vậy ta hiện tại muốn nghe nghe lời ngươi lý do. Có thể không? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.